Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, phần thứ 23. Quyển thứ hai mang tên Lan Đình Tật Tự, chương 34, Cai Vị. Nghề dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ đường mòn ven biên giới đi bộ 2 ngày rưỡi, rốt cuộc bọn họ cũng tới chân núi Côn Minh, nội địa Miến Điện. Mọi người ai nấy vác bao lớn bao nhỏ men theo rừng cây. Đây là phạm vi thế lực thuộc cứ điểm Bố Bố. Eo Sơn cùng Tiếu Đại Sinh đi trước dẫn đường, đi thêm khoảng 1 giờ nữa là tới nơi cắm trại. Đại Sinh đã sắp xếp cho chúng ta rất an toàn, cách cứ điểm Bố Bố tương đối gần. Ngoài 3 dặm có một ngọn núi tên là Bố Nãi, hay còn gọi là Bố Nãi Phong. Vùng này tương đối cao, nếu thời tiết tốt có thể thấy rõ địa hình trong núi. Thời điểm mọi người tới nơi cắm trại vào đúng giữa trưa. Tuy đang ở trong núi nhưng không khí nóng ẩm vẫn khiến người cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sau khi tháo bỏ hành lý, mọi người bắt đầu bàn bạc phân công. Trước tiên ăn gì đó lót dạ, tiếp theo Tiếu Đại Sinh sẽ dẫn Lưu Lao Đầu với Trương Quốc Trung đến Bố Nãi Phòng quan sát địa hình. Còn Eo Sơn Tôn Đình cùng Lao Nhị Lao Tam ở lại dựng lều trại, sửa soạn trang bị. Trước khi ăn cơm, Tiếu Đại Sinh nói muốn đi săn. Chỉ một phát súng đã hạ gục một con thỏ rừng cách xa 30 mét, khiến Trương Quốc Trung trố mắt kinh ngạc. Súng Tiếu Đại Sinh dùng chỉ là một khẩu súng trường Mosin K-53. Đến ông ngắm cũng không có, không biết hắn dựa vào cái gì để ngắm chuẩn. Theo Eo Sơn, loại súng này năm đó được trang bị cho quân tình nguyện. Không biết vì sao thứ đồ cổ này vẫn có thể lưu truyền đến bây giờ. Cầm nước xong xuôi, Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu theo Tiếu Đại Sinh đi thẳng đến Bố Nãi Phong. Dọc đường, Trương Quốc Trung không khỏi ngạc nhiên. Tốc độ leo núi của Tiếu Đại Sinh chẳng thua gì con khỉ. So với mấy thôn dân ở thôn Tịch Tử năm đó, căn bản không cùng đẳng cấp. Đừng nói Lưu Lao Đầu, đến anh ta cũng theo không kịp. Bố Nãi Phong là một ngọn núi nhỏ nằm ở phía đông Công Minh Sơn. Nếu muốn nhìn địa hình xung quanh, cần trèo lên 3/4 độ cao là đủ. Theo chỉ điểm của Tiếu Đại Sinh, cứ điểm Bố Bố nằm bên trong khu rừng đối diện chân núi, lối vào sơn động có lẽ nằm ở phía đông. Ước tính theo tỷ lệ thị giác, đại khái cách cứ điểm khoảng 200 đến 300 mét. Quốc Trung không ổn à? Lưu Lao Đầu buông ống nhòm, lấy sổ tay vẽ lên đó vài đường. Ta thấy cái tên Koguro Harada kia không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Sao vậy? Trương Quốc Trung nhận ống nhòm từ tay Lưu Lao Đầu và nhìn liền cảm thấy buồn bực. Sư huynh, xem ra hắn theo Vân Lăng Tử đi phá lăng mộ Lý Tự Nguyên đã học được không ít đấy. Pháp thuật chân chính không chịu tiếp thu, toàn học mấy thứ thiếu đạo đức. Lúc này Lưu Lao Đầu đã phác thảo xong một hình vẽ đơn giản trên sổ tay. Đúng là sợ cái gì tới cái ấy. Lúc trước lo hắn sẽ dùng thứ này, không ngờ lại khéo trùng hợp như vậy. Hai vị, Tiếu Đại Sinh đứng bên cạnh nghe xong liền ngây người. Sao không nhìn nữa? Không cần. Lưu Lao Đầu khoát tay. Ba người quay đầu trở về. Tiếu Đại Sinh không khỏi thắc mắc, mất mấy tiếng đồng hồ mới trèo lên đến nơi, ấy thế mà đứng chưa đầy 3 phút đã lại trèo xuống là sao? Tại nơi cắm trại, sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể. Lưu Lao Đầu lên tiếng đầu tiên. Tôn thiếu gia, cậu Sơn, chúng ta cần chia làm 3 tổ. Tôi với Quốc Trung mỗi người phụ trách 1 tổ, tổ còn lại nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì tôi nói. Bằng không thì sao? Tô Đình vừa nghe phải chia ra làm ba tổ, có chút thắc mắc. Lúc trước Vân Lăng Tử có nhờ mấy đệ tử Mao Sơn giúp mình, vậy cậu có biết vì sao họ lại chết không? Liễu Lão Đầu quay đầu nhìn Tôn Đình. Tôn thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta tiện lợi hơn nhiều so với bọn họ vì đã có máy bộ đàm. Liễu Lão Đầu ung dung nói, lúc trước mấy người Vân Lăng Tử chỉ có thể dựa vào đồng hồ tính thời gian, bên kia xảy ra chuyện gì bất ngờ đều không hay biết. Hiện tại nếu có biến cố, chúng ta có thể lập tức thông báo đối phương, áp dụng đối sách tương ứng, vừa an toàn lại kịp thời. Xin tiên sinh cứ nói. Mấy người còn lại gật đầu. Trương Quốc Trung dùng cành cây vẽ xuống đất một sơ đồ, tiếp theo phân tích. Mọi người xem, nơi này là cứ điểm Bố Bố, nơi này là lối vào bảo tàng. Vừa rồi chúng tôi trèo lên đỉnh núi, phát hiện bảo động nằm tại cai vị cuối thềm sơn cốc. Nếu có ai chết trong bảo động hoặc chôn xác tại cửa hang, vào người nào sẽ chết người đó. Chúng ta tạm thời dẫn sức mạnh của táng trận đi nơi khác mới có thể vào động. Hơn nữa, trước khi táng trận khôi phục, nhất thiết phải ra ngoài. Hiểu rồi, xin Liêu tiên sinh cứ bố trí. Thực ra Tôn Đình chẳng hiểu gì hết. Cô biết bản thân không có khả năng nắm rõ vấn đề, chỉ nghĩ nếu mình đã cùng một tổ với Liêu Lao Đầu, cứ nghe lệnh chỉ huy là được. Ý tôi là vậy. Quốc Trung dẫn theo một người, ngày mai tới trước cửa động bố trí một cái nhập địa trận, tiếp theo là đái oán trận. Tôn thiếu gia với tôi một tổ, phụ trách bày tống oán trận tại đây. Liêu Lao Đầu rít một hơi thuốc, dùng cành cây chỉ vào một vị trí cạnh cứ điểm trên sơ đồ. Sau đó hai chúng tôi lại qua đây bày một cái nghênh oán trận tại lối vào cứ điểm. Cậu Sơn dẫn theo hai người còn lại phụ trách phá cửa động. Trước giờ tí ngày mai nhất định phải đặt xong thuốc nổ, hơn nữa còn phải bảo đảm một phát thành công. Liêu tiên sinh, cái này e không thể. Tuy Eo Sơn không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng đại khái cũng nắm được trình tự. Đến mấy điểm Lưu Lão Đầu chỉ, nét mặt liền thay đổi. Ngay cả Tiếu Đại Sinh cũng lắc đầu. Mấy chỗ này đều có lính canh gác. Eo Sơn nhíu mày. Trong vòng bán kính 300 mét xung quanh cứ điểm đều là phạm vi tuần tra của bọn họ. Còn có mấy trạm canh gác liên tục tuần tra, mỗi tiếng lại liên lạc một lần. Nếu không thấy đối phương trả lời, sẽ lập tức phái người qua xem có chuyện gì. Khu vực ngài chỉ cũng nằm trong đó. Muốn gài thuốc nổ phá tan cửa động, rất khó có thể hoàn thành trong một ngày. Hơn nữa, xung quanh không có chỗ ẩn nấp, rất dễ bị bọn chúng phát hiện. Cậu Sơn, nói thật với cậu. Liều Lao Đầu thở dài. Trận pháp lần này cũng là học theo Vân Lăng Tử. Có điều chúng tôi không có bản lĩnh như ông ta, cho nên nhất định phải xong trước giờ tí. Ngoài thời gian đó ra, chúng tôi không nắm chắc. Nếu có sơ suất sẽ mất mạng như chơi. Đám người kia bao giờ xuất phát? Chắc vào sáng ngày mai, Eo Sơn đáp. Sau khi bọn chúng đi khỏi, tuần tra có giảm bớt hay không? Liễu Lao Đầu nhíu mày hỏi. Không, cứ điểm này cất giấu một lượng lớn ma túy cùng đạn dược. Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẽ hoàn toàn xong đời. Cho dù đại đội nhân mã có rời đi, tôi e cảnh gác chỉ tăng chứ không giảm. Eo Sơn lắc đầu lia lịa. Liêu tiên sinh, hay là chúng ta nhân lúc nửa đêm lén chôn thuốc nổ, phá hủy luôn căn cứ của chúng, sau đó toàn tâm toàn ý phá cửa động. Nếu không, cho dù ban ngày có thể cài xong thuốc nổ, đừng tương động lớn vào buổi tối cục xe kinh động bọn chúng. Không được, nếu có thể cho nổ tung, tôi còn phí nhiều tâm tư làm cái gì. Liễu Lao Đầu sắp bị Eo Sơn làm cho tức chết. Trong mắt anh ta, chỉ có thuốc nổ mới giải quyết được vấn đề. Tôi nói cậu biết, cái tên Koguro xây bảo tàng cai vị, mà cứ điểm lại nằm trên khí mạch của thất cai. Chỉ cần nơi đó chết một người, chúng ta sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm thêm một phần. Nếu cùng lúc nổ chết hai mươi mấy người, cho dù Vân Lăng Tử sống lại cũng không cách nào vào được bảo tàng đâu. Không thể giết người. Vừa nghe Lưu lão đầu nói vậy, Tôn Đình cảm thấy băn khoăn. Chuyến đi lần này không ít nguy hiểm, cho nên mới thuê ba tay súng thiện xạ hộ tống. Vạn nhất đụng độ, thế nào chẳng dính tên bay đạn lạc. Lưu tiên sinh, phiền ông nói rõ cái gì là cai vị, nếu giết người sẽ thế nào? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35, dẫn táng trận. Những nơi có người sống, ví như thôn làng, thành thị, đều tồn tại thất quan. Thất quan chính là nơi sinh khí, chủ yếu là dương khí hội tụ. Cho dù là rừng sâu núi hoang cũng có thất quan, bởi động vật cũng tồn tại dương khí. Trương Quốc Trung giải thích, hết thảy ác quỷ xuất sinh đều có thể căn cứ hướng đi của dương khí tại thất quan để phân rõ phương hướng. Có một số động vật rất nhạy cảm đối với điều này. Theo lý giải trong Mao Sơn Thuật, cái này không phải nhạy cảm đối với từ trường hai cực Bắc Nam, mà là nhạy cảm đối với dương khí. Gà chính là một ví dụ điển hình. Gà trống báo sáng đều không phải do nó có khái niệm về thời gian, mà là vô cùng nhạy cảm đối với sự biến đổi âm dương giữa ngày và đêm. Bình thường mọi người vẫn cho rằng dương khí của gà rất mãnh liệt, máu gà, xương gà cũng là nguyên liệu thường dùng trong Mao Sơn Thuật. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều loài chim hoang dã cũng nhạy cảm về âm dương, thậm chí còn mãnh liệt hơn loài gà rất nhiều, có điều không được áp dụng phổ biến. Trương Quốc Trung thở dài, chúng tôi cũng không ngờ lối vào bảo tàng lại nằm tại cai vị trong sơn cốc. Xem ra chỉ có hai khả năng, một là trùng hợp, hai là thời điểm Koguro Harada theo Vân Lang Tử đi phá lăng mộ Lý Tự Nguyên đã học được dẫn táng đại trận. Bất kể thế nào cũng không thể chết người, tuyệt đối không thể. Nhưng cổ nhân cũng có lúc sơ sẩy. Lưu lão đầu bên cạnh bổ sung, hiểu biết của người xưa đối với thiên nhiên vô cùng hạn chế, cho rằng biển là tận cùng của đất liền. Dưới biển không có người, cho nên cũng không có nghiên cứu gì, đặc biệt là Mao Sơn Thuật. Hầu hết các thuật pháp hay trận pháp trong Mao Sơn Thuật đều nhằm vào những vật trên mặt đất, chưa từng có dưới biển. Từ xa xưa đến nay, chỉ có kế thừa mà không có phát huy, thậm chí còn bị thất truyền không ít. Nói đến đây, Liễu lão đầu hít sâu một hơi. Cũng không phải hoàn toàn không phát huy. Thực tế, mây chiều sát sinh hại người được sáng tạo ra không ít, trong khi mấy thứ đúng đắn thì lại ngày càng ít đi. Theo giáo phái, Vân Lăng Tử không phải là truyền nhân Mao Sơn, một nhánh của Thuộc Túc Thổ Giáo, nhưng ông ta lại là người đầu tiên phát huy sáng tạo dựa trên lý luận Mao Sơn. Ai, chỉ tiếc ông ta đã sớm qua đời. Thất cải chỉ là phát minh của Vân Lăng Tử, dựa trên cơ sở lý luận về thất quan trong Mao Sơn Thuật, xác định hướng âm khí dịch chuyển. Trương Quốc Trung bắt đầu giải thích. Theo ghi chép trong Vân Lăng Hiểu Chí, Vân Lăng Tử đã mở rộng lý luận Mao Sơn đến tận vùng biển xa xôi. Trong Mao Sơn Thuật, đa số động vật trên mặt đất thuần dương, cho nên dương khí lớn hơn âm khí, sinh khí vận chuyển lấy dương khí làm chủ. Trong khi đó, nước vốn thuần âm, sinh vật dưới biển phần lớn thuần âm, cho nên sinh khí lưu chuyển chủ yếu là âm khí. Tương tự thất quan trên mặt đất, Vân Lăng Tử cũng chia luồng âm khí dưới nước thành 7 mạch nhãn, gọi là thất cai vị, bao gồm đường vân cai, liên sơn cai, hóa huyết cai, khảm sất cai, khảm mặt cai, đại ương cai và thân cấn cai. Thực ra trên mặt đất cũng còn những nơi chứa nhiều âm khí, chẳng khác gì so với dưới biển. Một số do con người tạo ra, một số do thiên nhiên hình thành. Mao Sơn Thuật gọi nơi hội tụ âm khí trên mặt đất là Tụ Âm Trì. Sở dĩ có cái tên này là vì tổ sư bao đời của Mao Sơn cho rằng nơi có âm khí nồng đậm ví như dưới nước, nếu xuất hiện ác quỷ hay súc sinh trong Tụ Âm Trì sẽ vô cùng lợi hại. Cho nên trước giờ truyền nhân phái Mao Sơn mỗi lần đụng phải Tụ Âm Trì sẽ hoặc là dụ quỷ quái ra bên ngoài đối phó, hoặc là tìm kiếm pháp bảo tuyệt thế để thu phục. Tóm lại đều áp dụng biện pháp lấy cứng đối cứng. Thế nhưng Vân Lăng Tử lại thông qua hướng đi của âm khí dưới biển phát minh ra thất cai. Việc đối phó quỷ quái trong Tụ Âm Trì trở nên đơn giản hơn nhiều. Nói đến đây, Triệu Quốc Trung phát hiện Tôn Đình với Eo Sơn đều há hốc miệng, biết mình nói hơi sâu, cho nên cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Ví dụ thế này, trong bể bơi có một con cá mập, một người cầm súng đứng cạnh thành bể, từ vị trí đó ra tay tầm bắn không đủ, nhưng nhảy xuống nước thì lại không thể dùng súng. Nếu là anh ta, Tôn Thiếu Gia sẽ làm gì? Trước tiên rút hết nước trong hồ, sau đó nhảy xuống dùng súng bắn chết cá mập. Tôn Đình phản xạ cực nhanh. Không hổ là Tôn Thiếu Gia. Triệu Quốc Trung mỉm cười nói, đây là dẫn táng đại trận do Vân Lăng Tử phát minh, tạm thời dẫn âm khí trong Tụ Âm Trì đi nơi khác xử lý oán nghiệt là có thể dễ dàng phá bạch nhãn, xong việc lại dẫn âm khí về chỗ cũ. Đáng tiếc, dẫn táng đại trận có thể nói là nửa chính nửa tà, cứu người nơi này nhưng lại hại người nơi khác. Vì thế trong Vân Lăng Hiểu Trí, Vân Lăng Tử chỉ ghi lại phương pháp xác định vị trí thất cai mà không nói chi tiết cách bố trận, cho nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào chút bản lĩnh của mình mà suy đoán. Liễu lão đầu tìm ba cục đá đơn giản bày thành một bố cục. Tôi khai trận đồng nghĩa với việc dẫn nước qua chỗ Trương Quốc Trung, bên đó sẽ chẳng khác gì hồ nước. Quốc Trung phải nín thở lặn xuống đáy hồ, phụ trách mở nắp cống thoát nước. Bên này giết người chẳng khác gì thả cá mập qua chỗ Trương Quốc Trung, cậu cho nổ tung cứ điểm, bên kia sẽ có thêm hai mươi mấy con cá mập. Liễu lão đầu dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa thời gian Quốc Trung nín thở có hạn, càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Nếu Quốc Trung kiên trì không được xả nước giết cá mập, kẻ chết chính là tôi. Các vị hiểu chưa? Dạ là vậy. Tôn Đình với Eo Sơn cùng gật đầu. Tôn Đình xem ra đã hiểu thật sự, còn Eo Sơn thì vẫn mơ mơ hồ hồ. Eo Sơn, chúng ta có súng gây mê hay không? Đầu óc Tôn Đình còn nhanh hơn cả tần qua. Không có. Eo Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu định mang một cây, nhưng tôi thấy nếu phải đánh nhau thì trực tiếp dùng năm đấm, còn gây mê làm cái gì? Bây giờ bảo một người quay về lấy, nhanh nhất chừng bao lâu? Trường Quốc Trung rất có lòng tin với tốc độ băng rừng vượt suối của ba huynh đệ người ngõa. Không chắc. Eo Sơn lắc đầu. Cái này phải xem bọn họ. Tôi sẽ viết mấy chữ cho bằng hữu, tới nơi cứ trực tiếp lấy, không cần tốn thời gian. Tất cả phụ thuộc vào tốc độ của bọn họ. Để tôi hỏi thử xem. Eo Sơn đi đến trước mặt ba anh em người ngõa to nhỏ một hồi, sau đó tươi cười quay lại. Tôn Thiếu Gia, trong số bọn họ Lao Nhị có tốc độ nhanh nhất, hắn nguyện ý trở về một chuyến, nhưng không có đồng hồ, không tiện cân nhắc thời gian. Dứt lời, Eo Sơn chỉ vào cổ tay Tôn Đình. Kỳ thực Tôn Đình đã sớm nhận ra Lao Nhị có ý đồ với chiếc đồng hồ của mình, trong lòng thầm mắng cái tên xấu xa thừa cơ trục lợi. Bật qua hiện tại chẳng còn cách nào, vì thế đành tháo xuống đưa cho Eo Sơn. Tục ngữ có câu, có thực mới vực được đạo. Lấy được thứ mình yêu thích, Lao Nhị lập tức phấn chấn tinh thần, cầm theo tờ giấy của Eo Sơn, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây. Hắn nói có rất nhiều đường tắt có thể trở về, chẳng qua chúng ta mang theo hành lý cồng kềnh nên không thể đi. Một người quần áo gọn nhẹ không thành vấn đề, nhanh nhất trưa mai sẽ quay lại. Elsa nói, tôi biết, xem thời gian chỉ là cái cớ, muốn lấy đồng hồ là thật. Tô Đình mặt mày xám xịt, có điều chứng kiến thân thủ nhanh nhẹn như người vượn Thái Sơn của lão nhị, còn như cũng được mở rộng tầm mắt. Bị sống gây mê bắn trúng, bao lâu mới tỉnh lại. Liêu lão đầu không hiểu mấy cái thứ này. Liêu tiên sinh yên tâm, hổ hay sư tử cũng không quá 5 giây, người thì càng nhanh hơn. Elson đáp, vậy trong lúc chờ tiểu nhị về lấy súng gây mê, chúng ta tranh thủ thời gian bố trí trận pháp. Sau khi có súng gây mê, chúng ta sẽ cùng nhau gài thuốc nổ. Sau khi nghe Elson nói vậy, Liêu lão đầu không khỏi vui mừng. Vạn nhất tiếng nổ quá lớn mà chúng nghe được thì sao? Elson dường như không tin tưởng lắm kế hoạch của Liêu lão đầu. Yên tâm, chỉ cần chúng không phát hiện trước khi tôi bày xong trận pháp khi cậu kích nổ, đảm bảo cả đám sẽ bị xử lý. Liêu lão đầu vuốt râu gật gù. Hôm nay cứ ngủ một giấc cho đầy đủ tinh thần, sáng mai 5 giờ bắt đầu làm chính sự. Ngoài trừ cậu Sơn, những người khác cứ y theo kế hoạch mà hành động, hết thầy tùy cơ ứng biến. Sư huynh, bày dẫn táng đại trận tại căn cứ của bọn họ có phải thiếu đạo đức quá hay không? Trước giờ Trường Quốc Trung vẫn không biêu mộ bằng Lưu lão đầu. Để yên tâm, nghênh oán trận do ta bố trí tất có chừng mực. Có điều đám người xấu xa này buôn bán heroin, cho dù chết hết cũng coi như thay trời hành đạo. Dứt lời, Lưu lão đầu lại cùng Trương Quốc Trung bàn bạc về việc phân phối nhân thủ. Tiếu đại sinh có kỹ thuật bắn súng tốt nhất, lại hiểu tiếng Hán. Trước khi lấy được súng gây mê, hắn sẽ cùng một tổ với Trương Quốc Trung phụ trách canh gác. Khi nào lấy được súng gây mê sẽ giao cho hắn quản lý, yểm hộ mọi người chôn thuốc nổ. Tiếp theo sẽ xử lý mấy tên trên chòi canh, tạo cơ hội cho Lưu lão đầu cùng Tôn Đình bày trận tại lối vào cứ điểm. Về phần lão Tam, trước tiên sẽ canh gác với Lưu lão đầu và Tôn Đình, lấy được súng gây mê sẽ cùng nhau chôn thuốc nổ. Sau khi cửa động nổ tung, lão nhị, lão Tam chia nhau mai phục xung quanh. Lúc này đại trận đã bị phá, chết người cũng không ảnh hưởng gì. Phàm có cá lọt lưới muốn xông vào động, trực tiếp hạ gục. Chẳng mấy chốc đã 10 giờ khuya, cả nhóm xác định một lần nữa nhiệm vụ của từng người, kiểm tra lại trang bị lần cuối cùng, sau đó đi ngủ. Việc canh gác đương nhiên do người xuất quân muộn nhất vào ngày mai là Elson phụ trách. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 36 mang tên Tuần Núi. Tờ mờ sáng hôm sau, mấy bóng đèn xuất hiện trong rừng cây lưng chừng núi tại cứ điểm Bô Bố. Trên một mỏm đá nhô ra, Liều lo đầu lấy sổ tay phác thảo lại sơ đồ địa hình, quan sát ngọn núi đối diện, dùng ngón tay đo ngắm một hồi, xác định nơi bày đái oán trận. Trường Quốc Trung cùng Tiếu Đại Sinh đã có mặt ở đó chuẩn bị bày trận. Đứng tại nơi này, đại khái có thể trông thấy một phần cứ điểm, chỉ là mấy căn nhà lụp sụp dưới chân núi, hoàn toàn khác xa so với căn cứ vũ trang khu vực Tam Giác Vàng. Trong trí tưởng tượng của Trương Quốc Trung, dùng ống nhòm có thể nhận ra, bao quanh cứ điểm là hàng rào lưới sắt do cây cối mọc tùm, cho nên không thấy rõ tình hình nơi khác. Tuy nhiên, từ những gì quan sát được, tựa hồ trong cứ điểm vẫn còn rất nhiều người. Trên mấy cây đại thụ gần đó là những cây chòi bằng gỗ, xem ra chính là trạm gác như lời Elson. Chỗ này có lính tuần tra hay không? Trương Quốc Trung đặt ba lô xuống đất, vừa lấy dụng cụ vừa hỏi Tiếu Đại Sinh. Tiếu Đại Sinh đưa ngón tay lên miệng, ánh mắt sắc bén nhìn ra xung quanh, sau đó ra hiệu bảo Trương Quốc Trung nói khẽ thôi. thần hồn nhát thần tính. Trực Quốc Trung lầm bầm, núi sâu rừng già, cho dù có tuần tra cũng không thể dàn quân mà tìm. Tuy nơi này có tảng đá lớn khá bắt mắt, nhưng cách cứ điểm một khoảng khá xa, huống chi trong rừng cây cối rậm rạp, chim kêu không ngừng. Nếu nói chuyện có thể bị người nghe thấy, vậy đám buôn ma túy phải bao nhiêu người chuyên môn phụ trách tuần tra. Sau khi lấy đủ vật dụng, Trực Quốc Trung cầm la bàn đi một vòng xung quanh tảng đá, tiếp theo cắm ba cây cọc gỗ xuống đất, dùng sẻng bắt đầu đào lạch nước. Thấy vậy, Tiêu Đại Sinh đưa tay ra hiệu không cần nói nhiều, sau đó khom lưng lèn vào trong bụi cỏ, chớp mắt đã biến mất. Từng lao động chân tay mấy mươi năm ở Lý Thôn, bản lĩnh đào đất đã thành sở trường, thế nhưng hoàn cảnh trước mắt có thể nói là kém xa vạn dặm. Dưới đất đủ loại rễ cây đá tảng, đào mấy cái lại phải cưa cưa đục đục, có chỗ phải dùng tay bới móc. Dù lạch nước không cần quá sâu, nhưng cũng khiến toàn thân Trực Quốc Trung đổ đầy mồ hôi. Qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, đã đào xong 3 con lạch dài 2 mét, sâu chừng 30 cm, tạo thành một hình tam giác cân. Ba đỉnh đều được cắm một cây cọc gỗ. Sau khi buông sẻng, Trực Quốc Trung vừa định ngồi xuống uống ngụm nước, bỗng cảm thấy có một bàn tay túm chặt cổ áo mình lôi đi. Sức mạnh như gấu, thân thủ Trương Quốc Trung không tồi, vậy mà đến một cơ hội quay đầu cũng không có, đành để mặc đối phương kéo vào trong bụi cây. Là ai? Trương Quốc Trung vừa ổn định thân mình, việc đầu tiên muốn làm chính là rút thủy thủ phản kích. Chợt phát hiện thì ra kẻ túm mình chính là Tiêu Đại Sinh. Chỉ thấy hắn ra hiệu không được lên tiếng, sau đó đưa hai tay lên miệng hướng sơn động giả làm tiếng chim kêu. Chiếc ba lô vừa rồi để trên tảng đá, không biết từ khi nào cũng được mang qua đây. Trực Quốc Trung ngây ngốc nhìn Tiêu Đại Sinh, lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này từ đâu nhảy ra thân thủ như vậy, với chút bản lĩnh của mình, một chọi một chỉ e quá sức. Sơn dân vùng biên giới quả nhiên ngọa hổ tàng long, xem ra eo sơn lăn lộn bao năm tại đây cũng không phải hoàn toàn không có ích. Qua chừng 2 phút, từ phía bên kia tảng đá truyền đến tiếng nói chuyện, dường như có người đang đi qua đây. Hơn nữa, không chỉ có một, thanh âm ngày càng gần. Trực Quốc Trung không khỏi giật mình, thì ra là ba tên thổ phỉ quần áo rách rưới, vũ trang đầy người. Từ băng đạn mà xem, hết thảy đều là súng tự động. Phong mắt nhìn ra xung quanh, dựa lưng trường đối, ngoài trừ tảng đá có thể miễn cưỡng che chắn, cơ bản không có cây cối để ẩn thân. Mặt thấy khoảng cách ngày càng gần, Trương Quốc Trung cũng trở nên khẩn trương, theo bản năng nắm chặt cự khuyết. Ban ngày ban mặt, cỏ dài không quá cao, muốn đấp cũng không được. Hơn nữa cây hố mình vừa đào nằm lù lù ở đó, sẻng cũng chưa kịp lấy đi, chỉ cần bọn chúng tìm kiếm kỹ một chút sẽ lập tức phát hiện ra mình. Đến lúc đó thật đúng là thê thảm. Sợ cái gì tới cái đấy. Thời điểm ba tên thổ phỉ đi đến bên tảng đá, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, vừa thấy cây hố Trương Quốc Trung đào liền bla bla nói gì đó. Tìm Trương Quốc Trung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt chính là súng tự động. Năm đó Vân Lang Tử đến lò luyện thi cũng không sợ, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị thua mấy cây súng sao? Tổ sư gia phù hộ, tổ sư gia phù hộ. Trực Quốc Trung không ngừng lẩm bẩm. Lúc này Tiêu Đại Sinh cũng mở to hai mắt, nhẹ nhàng lên đàn, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Khẩn trương thì khẩn trương, Tiêu Đại Sinh cũng không ngốc, tuy đang lên đàn nhưng không có ý nổ súng, chăm chú quan sát động tĩnh của đối phương. Chỉ thấy ba tên, ngươi một câu ta một câu, chẳng những không tiếp tục tìm kiếm, dường như đã phát hiện cái hố có gì khác thường. Đúng lúc này, một tên bật cười ha ha, nhặt từ dưới đất lên cây sẻng của Trương Quốc Trung. Hai tên còn lại lập tức chạy qua, bờ la nói chuyện không ngừng. Tiêu rồi. Trương Quốc Trung thầm giận mình, đúng là sợ cái gì tới cái đấy, bất cứ giá nào cũng không thể bị chúng phát hiện. lão tử sẽ nhanh tay xử lý hai tên. Tên còn lại do Tiếu đại sinh phụ trách. Cho dù nổ súng, tiếng vàng cũng không quá lớn. Triệu Quốc Trung nắm chắc cự khuyết, kế hoạch là vậy. Nhưng bản thân anh ta chưa từng giết người, hoàn cảnh trước mắt buộc phải ra tay. Đành coi ba tên thổ phỉ là oán nghiệt mà xử lý. Còn đang suy nghĩ, bỗng một màn không tưởng đã xảy ra. Ba vị gia gia này tranh luận một hồi, rốt cuộc nhặt dưới đất mấy cành cây, bắt đầu so dài so ngắn. Qua hai lượt, một tên cười ha ha, rắc sẻng bên hông. Sau đó, cả ba lại tiếp tục tuần tra. Mấy phút sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần, cuối cùng chậm rãi biến mất. Xem chừng bọn chúng đã đi xa. Căn cứ phương hướng, có thể thấy đám người này xuất phát từ cứ điểm theo lộ trình hình chữ S xuống triển núi tuần tra. Với tốc độ như vừa rồi, một ngày qua đây ít nhất cũng 5-6 lần. Trường Quốc Trung thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu chúng tìm kỹ thêm chút nữa, không chừng đã phát hiện ra mình. Nhưng đám người này quá hồ đồ, chỉ vì một cái sẻng mà không làm tròn trách nhiệm. Đây chính là lòng tham che mờ hai mắt ta. Cách đó mấy trăm mét, ngoài cửa sơn động. Gọi là sơn động, nhưng thật ra cũng chỉ là một cái hốc cao 2 mét. Bên trong ngổn ngang mấy khối đá lớn, rõ ràng đã bị người đánh sập. Đối diện là một khoảng đất trống, rộng chừng 3 mét vuông. Cỏ mọc tươi tốt hơn những nơi khác, giống như được con người chăm bón. Lúc đến cửa động, Liễu lao đầu cũng không khỏi giật mình, ngồi xuống, nhổ một nắm cỏ lên xem, sau đó lùi lại xa mấy mét, chăm chú nhìn hốc đá, miệng cảm thán. Lợi hại, tên người Nhật này thật sự rất lợi hại. Liễu tiên sinh, nơi này có gì đặc biệt? Tôn Đình thắc mắc. Tôn thiếu gia, cậu không cảm thấy cỏ nơi đó khác với xung quanh sao? Liễu lao đầu hỏi. Lúc này Tôn Đình mới chú ý tới đám cỏ trên mặt đất, hình như tươi tốt hơn nhiều. Sao lại như vậy? Liễu lao đầu trầm giọng nói. Dưới lớp đất này đến con sâu cũng không có, hai bên là núi, thế giống hình phễu. Cái hốc này thực chất là miệng phễu, nói trắng ra thì chính là điểm hội tụ âm khí. Trong núi khẳng định còn bày trận pháp khác, tựa như âm đấu trong Mao Sơn Thuật, hút hết âm khí trong núi về đây, hình thành tụ âm chỉ. Bên dưới lớp đất này 8 phần có chôn vạc luyện thi. Hiện giờ sơn động bị sập, âm khí không ngừng lưu thông, cho nên hết thảy đều bình thường. Nhưng một khi cơ động mở ra, âm khí lưu chuyển, người trong phạm vi 500 bước sẽ bị trúng chiêu. Trúng chiêu là ý gì? Trong quá trình điều tra chuyện của Vân Lăng Tử, Tôn Đình có nghiên cứu qua đạo giáo, nhưng một số thuật ngữ trong nghề vẫn không hiểu lắm. À, là bị quỷ bám thân. Đám lính Nhật điên cuồng tự sát cùng do đào được thứ này. Chiến hào khiến dòng âm khí lưu truyền chính là thủ phạm. Liễu lo đầu chề môi nói. Thứ này xấu xa, chẳng khác gì quả bom nguyên tử. Thời xưa có không ít kẻ bại hoại dựa vào cái này làm tiền những người giàu có. Nói theo cách bây giờ thì chính là khủng bố uy hiếp. Theo lời các vị, xả nước vào bể chẳng phải cũng là lưu truyền sao? Tôn Đình có chút không hiểu. Cái đó là xả, không phải lưu truyền. Nơi này vốn không có âm khí, mà là bị người ta dẫn từ nơi khác tới. Việc chúng ta phải làm chính là rời luồng âm khí này sang nơi khác. Âm khí không lưu chuyển qua đây, đương nhiên sẽ không có việc gì. Dứt lời, Liễu lao đầu rút sẻng công binh ném cho Tôn Đình, sau đó tự mình dùng chủy thủ vạch mấy đường xuống đất. Tôn thiếu gia, bộ xương già này của tôi không chịu nổi mấy việc nặng nhọc, cái này giao cho cậu. Theo đường tôi vạch dưới đất, đào mấy con lạch sâu chừng 30 cm. Tôn Đình tuy có sức lực nhưng rốt cuộc không thạo việc bằng Trương Quốc Trung. Đang hì hục đào sới, bỗng từ xa truyền đến tiếng chim kêu. Lão Tam ngồi trên cây nghe được động tĩnh lập tức nhảy xuống, thấp giọng với Eo Sơn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Tù Binh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Do mà các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mọi người mau tìm chỗ nấp, có biến. Eo Sơn xoay người đứng dậy, xách túi chạy đi. Liều lao đầu dùng cỏ che lại chỗ vừa đào, cùng Tôn Đình bám sát phía sau. Mọi người tránh trong bụi cỏ một hồi, chợt thấy ba người thất thểu đi tới, vẻ mặt ỉu xìu, chẳng khác gì đào binh. So với Trương Quốc Trung, mấy người Lưu lao đầu không được may mắn cho lắm. Bãi đất trống trước hốc đá dường như là chỗ nghỉ chân cố định của đám tuần núi. Ba tên vừa tới nơi vội quăng súng qua một bên, ngồi phịch xuống đất, lôi lương khô ra ăn ngấu nghiến. Bốn người tránh trong luồng cây, dùng ống nhòm thay phiên nhau quan sát động tĩnh. Chết tiệt, lại còn ăn với cả uống, biệt nập đến bao giờ đây? Lý lo đầu lầm bầm, cùng mày chưa chôn thuốc nổ tại hốc đá, bằng không đã bị đám người này phát hiện. Đột nhiên Eo Sơn thoáng nhìn Tôn Đình, chân mày nhíu chặt, sau đó dùng ống nhòm quan sát nửa ngày, thấp giọng nói: quái lạ, cái sàng bọn chúng đeo bên hông sao giống loại chúng ta mang đến vậy? Có lẽ mua cùng loại. Liều lao đầu ghé mắt vào ống nhòm, nhìn ngắm một hồi, bởi quanh hốc đá đích thực giống như Eo Sơn nói, cơ bản không có chỗ ẩn thân, cho nên mấy người buộc phải bò về phía trước hơn 30 mét, nhỏ giọng nói chuyện cho an toàn. Không thể nào, loại sàng này là sản phẩm mới nhất bên Mỹ, đám người đó sao có được? Eo Sơn lấy ống nhòm từ trong tay Lưu lao đầu, xác định lại lần nữa. Hình như chỉ là cái chúng ta mang đến. Không hay. Eo Sơn bỗng giật mình, có phải mấy người Trương tiên sinh đã... Mau, Tôn thiếu gia, dùng máy bộ đàm hỏi thử xem sao. Nghe Eo Sơn nói, Liều lao đầu cũng luống cuống. Vừa rồi Trương trưởng môn không lấy bộ đàm, Tô Đình cũng toát mồ hôi. Tuy lần này mang theo bộ đàm mini đời mới nhất có thể đeo trên đầu, nhưng từng này người chẳng ai xuất thân là bộ đội đặc chủng, sáng sớm ra ngoài chỉ lo chuẩn bị tài liệu, bộ đàm quan trọng như vậy lại quên phân phát. Cậu Liều lao đầu trợn mắt nhìn Tôn Đình, lòng thầm mắng: chết tiệt, người danh nhất ở đây là cậu, chuyện này cậu không lo thì ai lo? Trương tiên sinh không sao đâu, Eo Sơ nói, thứ bọn chúng dùng đều là K-56 hàng nội địa, âm thanh rất lớn, vừa rồi nếu nổ súng nhất định chúng ta đang nghe thấy. Hơn nữa nếu có vấn đề, ba tên này cũng không bình chân như vậy ngồi đây ăn cơm. Nghe Eo Sơ nói vậy, Liều lao đầu cũng yên tâm phần nào. Lát bảo Lão Tam mang bộ đàm qua đó cho bọn họ, tôi không chịu nổi tâm trạng thấp thỏm này đâu. Một lúc sau, ba tên thổ phỉ ăn xong, thu thập đồ đạc, bắt đầu đi về hướng mọi người đang ẩn thân. Chẳng phải chúng đang tuần tra sao, tự dưng rẽ vào đây làm cái quái gì? Khoảng cách chỉ còn 30 mét, ai nấy đều khẩn trương. Tôn Đình chán đẫm mồ hôi, theo bản năng nắm chắc súng lục. Eo Sơn cũng lên sẵn đạn. Liều lao đầu rút long lân, tục ngư nói: hào hán không sợ thiệt trước mắt, thà từ bỏ kế hoạch cũng không thể để đám buôn ma túy này lên núi. Mọi người đang lúc sốt ruột, bỗng trong rừng chuyển đến tiếng chim hót, tiếp theo là ưng kêu. Tiếng đầu tiên còn tạm chấp nhận, nhưng tiếng phía sau quá già, vừa nghe đã biết do người bắt trước. Ba tên buôn ma túy thấy có động tĩnh lập tức cảnh giác, dứt khoát tháo súng tự động cầm chắc trong tay. Liều lao đầu thầm mắng trong lòng: chết tiệt, cái quái gì nữa đây? Đôi mặt ba tên thổ phỉ lăm lăm súng ống, trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ bằng hai khẩu súng lục của Tôn Đình và Eo Sơn, sao có thể đấu với đối phương? Đúng lúc này Lao Tam làm ra động tác khiến mọi người đều bất ngờ, dùng tay bóp mũi hướng lên trời kêu như quả. Ai nấy toát mồ hôi lạnh, Hai tiếng này nếu ở xa nghe còn khó phân biệt, nhưng hiện tại đối phương chỉ cách chưa đầy 20 mét, làm vậy chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Y như rằng vừa nghe tiếng động, ba tên buôn ma túy lập tức quay đầu đi về hướng lùm cây bọn họ đang ẩn nấp, miệng không ngừng giả tiếng chim kêu. Chuẩn bị chiến đấu, Eo Sơn rút súng hung dữ trừng mắt lườm lão Tam. Bất quá đã buồn bà túy này cũng không to gan liều mạng như Eo Sơn nghĩ. Ba tên lính không rõ tình huống, trong lòng còn khẩn trương hơn cả Lưu lão đầu, miệng vẫn giả tiếng chim kêu, nhưng bước chân thì càng ngày càng chậm. Cuối cùng dứt khoát dừng lại cách nơi mấy người đang nấp 20 mét, không chịu đi tiếp. Giờ phải làm sao? Tôn Đình mồ hôi nhễ nhại, dùng ngón tay chọt chọt Eo Sơn. Chờ bọn chúng tới trong phạm vi 10 mét thì nổ súng, nhất định phải một phát bắn chết. Tôi bắn tên ở giữa, Thiêu Gia bắn tên có dầu, Liêu tiên sinh xử lý tên đeo sẻng. Eo Sơn vừa nói vừa nhìn chủy thủ trong tay Lưu lão đầu. Liêu tiên sinh cần phải một phát chết liền, không thể để bọn chúng có cơ hội nổ súng. Hay là ngài dùng súng đi. Dù đã chứng kiến đào pham lợi hại của Lưu lão đầu, nhưng lần này không giống như Ai Cập. Một khi kinh động đám người buôn ma túy, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Còn chưa dứt lời, kỳ tích bỗng xảy ra. Chỉ thấy hai tên liên tiếp lăn đùng ra đất. Tên còn lại vừa muốn nổ súng, một bóng đen bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Không kịp để hắn phản ứng, họng súng đen ngòm đã dí vào cổ họng. Tốt rồi, Lam Nị đã trở lại. Eo Sơn lau mồ hôi, giặt khẩu súng lại bên hông, chui ra khỏi bụi cây. Liều lao đầu cũng phủi bụi đất trên người, đi đến trước mặt Lao Nị, vỗ vỗ vai hắn. Cậu được lắm, thần thủ rất tốt. Hiện tại Liều lao đầu đã nhìn ba anh em người ngõa này với con mắt khác. Chưa nói quãng đường mọi người đi 2 ngày, hắn đi cả đêm để có thể đuổi kịp, chỉ với mấy chiêu vừa rồi cũng đủ để người bình thường trợn mắt thè lưỡi. Lao Nị nhìn Lưu lão đầu ngoác miệng cười hề hề, khua khoáng hai tay. Hắn nghe không hiểu, Eo Sơn giải thích. Nhìn kỹ ba tên này, Eo Sơn lập tức giận sôi máu. Trong số bọn chúng chính là kẻ đã đánh anh ta em gia nhập băng đảng buôn ma túy năm đó. Lần này rơi vào tay Eo Sơn còn có thể tốt hơn sao? 23:30, cửa động hết thảy đều ổn thỏa. Đối với kế hoạch lần này, ba tên tù binh rất hữu dụng. Mỗi khi cứ điểm liên lạc do hỏi tình hình, bọn chúng đều trả lời qua bộ đàm là không có vấn đề, đám người kia sẽ không qua đây tuần tra. Vì thế mọi việc tiến hành nhanh hơn dự định. Liều lao đầu thi thú đeo máy bộ đàm trên đầu, sau đó bảo lao Tam chạy sang bên kia đưa Trương Quốc Trung một cái. Trung bình cứ 5 phút lại gọi một lần, khiến Trương Quốc Trung phiền muốn chết. Bên đề còn thiếu một chút, chắc khoảng 10 phút nữa. Trương Quốc Trung vốn đã sớm xong việc, nhưng vì có đến hơn 10 trên 64 cây cọc phải đóng vào đá, cho nên thật sự tốn rất nhiều công sức, vật lộn cả buổi trưa mới đục được một nửa. Để nhanh tay lên, còn nửa tiếng nữa thôi, có gì báo ta biết đấy. Liều lo đầu nhìn sao trời, quay sang nói với Eo Sơn. Đúng rồi, tối không thấy ba tên này về, bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì chứ? Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, chắc không có chuyện gì đâu. Eo Sơn nhìn đồng hồ. Liều tiên sinh, ông nói đi, là chúng tôi sẽ phối hợp thế nào? Thế này nhá, lát nữa cậu, Tôn Thiếu Gia, Lão Nhị, Lão Tam cùng quay lại chỗ chúng ta nấp ban ngày. Tôi không lên tiếng thì đừng ra ngoài. Liều lao đầu nói, chờ trận pháp chuyển qua chỗ Quốc Trung, chúng ta sẽ nhanh chóng xuống núi. 10 phút sau, sư huynh, bên này đã xong, huynh có thể động thủ. Tiếng Trương Quốc Trung truyền ra từ máy bộ đàm. Được rồi, các người mau qua đó đi. Liều lao đầu khoát tay. Eo Sơn dùng súng áp giải ba tù binh. Theo Tôn Đình đi tới một lùm cây. Lão nhị, lão tam bám sát phía sau. Bên ngoài chỉ còn một mình Lưu lão đầu. Thực ra sơn động này cũng không phải là tụ âm trì. Năm đó, sau khi Koguro Harada học được dẫn táng đại trận của Vân Lăng Tử, đã trực tiếp dẫn âm khí trong núi tới cửa động, sau đó lại mô phỏng một cái vạc luyện thi mà Lý Tự Nguyên đã dùng để chấn mộ, đặt tại cửa động, tăng cường phòng bị. Muốn phá trận này, thật ra có một cách vô cùng đơn giản, chỉ là tìm được toàn bộ mắt trận do Koguro bố trí, hóa giải từng cái sẽ có thể bình an vào động. Tuy nhiên, dẫn táng đại trận thiên biến vạn hóa, dựa vào hiểu biết của Lưu lão đầu và Trương Quốc Trung, khả năng tìm được mắt trận không lớn, cho nên chỉ có thể lại bày ra dẫn táng đại trận, chuyển âm khí của Koguro về chỗ hắn, coi như gậy ông đập lưng ông. Về mặt lý thuyết, phương pháp này khả thi, nhưng hiệu quả thực tế thế nào, đến Lưu lão đầu cũng không nắm chắc 100%. Cầm la bàn đứng giữa trung tâm tống oán trận, Lưu lão đầu ngẩng đầu nhìn sao trời, thỉnh thoảng lại dùng tay để lên mắt, làm ra mấy tư thế kỳ quái. Quốc Trung, để cứ tiếp tục, ta khai trận. Lưu lão đầu bỏ la bàn vào túi, dùng bật lửa bắt đầu châm từng cây hương cắm xuống dưới đất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 38 mang tên Âm Nộ. Thắp xong nén hương cuối cùng, Lưu lão đầu nhìn trời, thấy giờ tí đã đến, lập tức rút ra một cây cọc gỗ cắm trước trận pháp. Tiếp theo lấy ra một cái lọ, đổ chút phấn mông thạch vào lòng bàn tay, cầm chùy thủ vạch xuống đất mấy đường, sau đó nhanh tay ném bột phấn ra ngoài. Nói ra cũng thật kỳ quái, trong núi vốn không hề có gió, vậy mà sau khi bột phấn vừa chạm đất, dường như có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến lá cây xào xạc. Không hay, bắt đầu nổi gió. Tôi định có chút khẩn trương. Trước kia ông tôi cũng vì mưa to gió lớn mà lỡ mất đại sự đấy. Thiếu gia đừng vội, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu trời sẽ mưa. Eo Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sao sáng trăng tỏ, vạn dặm không mây. Vừa dứt lời, gió nhẹ bỗng chốc biến thành gió xoáy, cây cối ngả nghiêng, cát bay đá chảy. Chỉ thấy khói hương trong trận pháp theo gió cuốn thành hình xoắn ốc. Liễu lo đầu bình tĩnh đứng giữa trung tâm lốc xoáy, vạt áo trên người bị gió thổi bay phần phật, đích thực có chút tiên phong đạo cốt. Gió lốc lớn thế này, Liễu tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Tôn Đình lo lắng định xông lên. Đừng, Liễu tiên sinh đã nói trừ phi ông ấy kêu chúng ta. Eo Sơn giữ Tôn Đình lại. Giả cậu qua đó sẽ ảnh hưởng tới ông ấy. Quốc Trung, chuẩn bị tiếp trận. Trong cơn lốc xoáy, Lưu lao đầu hét lớn vào máy bộ đàm, cầm long lân xuyên một lá bùa cắm phập xuống đất, vươn tay rút một cây cọc gỗ trong tống oán trận bên cạnh. Gió chợt đổi hướng, cuồn cuộn di chuyển qua chỗ Trương Quốc Trung, chưa đầy mấy chục mét liền biến thành cuồng phong. Nơi đi qua cát bay đá chảy, chim thú tán loạn, ba tên tù binh cũng không khỏi trợn mắt há mồm kinh hãi. Mau theo tôi, Liền lo đầu hét lớn một tiếng, tay nắm long lân xoay người bắt đầu xuống núi. Vừa nghe, Eo Sơn lập tức dùng tay ra hiệu cho lão nhị lão tam theo sát Liều lao đầu cùng Tôn Đình. Eo Sơn đeo máy bộ đàm nối sẵn kíp nổ, chỉ chờ Liều lao đầu hạ lệnh là cho nổ cửa động. Vô tình liếc mắt qua mấy tù binh, chợt thốt lên: hỏng bét, đã quên xử lý mấy tên này. Dứt lời, anh ta cúi đầu thuận tay tìm một cục đá trọng lượng vừa phải, một tay rút súng lạnh lùng đi tới trước mặt đối phương. Được rồi, để lão tử gây mê giúp các người. Mau, Quốc Trung không cầm cự được lâu. Trên sườn núi, Liều lao đầu liều mạng chạy xuống, dù sao ông ta cũng đã 70 tuổi, thân thủ không thể so với Mã chân nhân năm đó. Chạy chậm còn đỡ, nếu chạy nhanh, chẳng bao lâu liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngoài lối vào cứ điểm cách đó không xa, Tiêu Đại Sinh đợi nửa ngày, chợt thấy mấy người chạy thục mạng qua đây, lập tức tiến lên đón. Lão đại, lão nhị. Lý lão đầu thở hổn hển, chỉ vào gốc cây cách đó không xa, làm tư thế khử. Tiêu Đại Sinh gật đầu, lập tức lôi khẩu Mosin K53 cổ lỗ sĩ ra. Ấy, không phải cái này. Liều lao đầu, vừa lấy khẩu súng gây mê từ tay lão nhị, hướng lão đại làm tư thế ngủ. Bên kia, sau khi nhận được tín hiệu từ Liều lao đầu, Trường Quốc Trùng cũng thắp một vòng hương, một tay đặt lên cọc gỗ, bật đèn pin chiếu vào lùm cây cách đó không xa. Bỗng nhiên, một đám thỏ rừng heo mỏi lao ra ầm ầm, giống như gặp phải động đất. Tới rồi! Trường Quốc Trùng hô một tiếng, nhanh tay rút phát cây cọc. Trong giây lát, cuồng phong tải đái oán trận đã biến thành gió xoáy. Trường Quốc Trùng dùng cự khuyết xuyên một lá bùa, cắm xuống đất giống như Liều lão đầu. Hai tay gắt gào đè chặt chuôi kiếm. Chỉ thấy gió càng lúc càng lớn, khiến anh ta không tài nào mở được mắt. Sư huynh, nhanh lên! Trường Quốc Trùng hướng Bộ Đàm hô to, nhưng vì khoảng cách quá xa, tiếng gió lại lớn, Liều lao đầu chỉ nghe được bập bõm. Mau, mau đào đi, hình như Trường Quốc Trùng không chống được nữa rồi. Lúc này, trên tay mấy người Tôn Đình, Tiếu Đại Sinh, Lão Nhị, Lão Tam đều cầm sẻng công binh. Bản thân Liều lao đầu cũng dùng long lân xới đất. Cùng may chỗ này không có nhiều rễ cây, rễ đào hơn so với trên núi. Sư huynh, bên đó vẫn ổn chứ? Hai mắt Trường Quốc Trùng đổi đầy tơ máu, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ chuôi kiếm truyền đến bàn tay, rồi lại từ bàn tay lan ra toàn thân, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật, hai chân tựa hồ đóng băng. Trường Quốc Trùng vận đủ chân khí và định chân áp khí lạnh trên tay, bỗng một cây cọc cắm trên tảng đá bật tung văng ra ngoài, bị gió xoáy cuốn bay lên trời, rơi xuống cách đó không xa. Hương cắm xung quanh cũng bắt đầu ngả nghiêng. Sư huynh, đã được chưa? Quốc Trùng, cứ mặc kệ nó. Liều lao đầu hướng máy bộ đàm hét lớn, đồng thời cắm tỏa hồn châm vào người Tôn Đình, Tiếu Đại Sinh cùng Lão Nhị, Lão Tam. Trong tiếng gió thét gào không nghe được gì, nhưng mắt thấy cọc gỗ lần lượt bật tung, hương gãy thành khúc, Trường Quốc Trùng cũng chột dạ, vồ dồn chiếc cọc hướng về phía cứ điểm. Chớp mắt, gió lốc lại hóa thành cuồng phong tràn xuống chân núi. Cùng trong lúc này, Liều lao đầu đang nhấp nhổm không yên, chợt phát hiện cách cứ điểm không xa có một trận đại loạn. Ánh đèn pin chiếu rọi bốn phía, lô nhố bóng người. Không hay, bị phát hiện rồi. Tô Đình hô lên. Bà nãy chỉ lo bắn thuốc mê đám lính canh chòi, đã quên trong tay chúng còn có bộ đàm. Gọi không ai trả lời, khẳng định nảy sinh nghi ngờ. Đúng lúc này, một trận gió to từ trên núi tràn xuống, cuối cùng cũng tới. Liều lao đầu thủ thế đứng giữa nghênh oán trận, rút cọc gỗ. Bên trong trận bắt đầu nổi gió. Mở! Liều lao đầu hét lớn một tiếng, chỉ thấy 7-8 cây cọc gỗ xung quanh đồng loạt bay vút lên cao. Khói hương nghi ngút tản ra bốn phía, cây cỏ ngả nghiêng, lá rụng đầy đất, thỉnh thoảng lại có một con chim lạc cánh rơi xuống. Chưa kịp định thần, gió lốc đã biến mất không chút tăm hơi. Trong khoảnh khắc, xung quanh bỗng trở nên yên lặng như tờ. Tuy trong cứ điểm vẫn còn ánh đèn, nhưng hết thảy đều không chút động tĩnh. Thành công rồi! Liều lao đầu hướng máy bộ đàm miệng hô. Quốc Trùng, tới lượt đệ. Lần này không có tiếng gió, Trường Quốc Trùng bên kia có thể nghe rõ, lập tức đáp lại. Đa hiểu. Liều tiên sinh, thế này là sao? Mặc dù đã được cắm tỏa hồn châm, nhưng những gì xảy ra vừa rồi vẫn khiến Tôn Đình hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn. Vừa rồi là âm nộ, sinh vật trong 500 bước đều sẽ bị đánh đến hồn bay phách lạc. Liễu lão đầu đắc ý bày ra bộ dáng chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, thầm nghĩ trận pháp này có thể nói là tác phẩm lớn nhất trong đời ông ta, không ngờ lại đơn giản hơn dự đoán. Nói vậy, năm đó Vân Lang Tử cũng dùng phương pháp này, chẳng những hóa giải âm khí trong tụ âm trì là có thể vô thanh vô tức giết địch, đúng là một công đôi việc. Tôi với Quốc Trung đã giải công nghiên cứu nửa tháng, hết thầy phải dùng tới 36 cây dẫn hồn hương, nhưng ông của cậu chỉ dùng có 3 cây, quả nhiên là cao nhân, đáng tiếc. Liễu lão đầu vô vai Tôn Đình: đi thôi, vào động tìm bảo bối. Những người này đều sẽ chết sao? Tôn Đình khẽ nhíu mày: canh ba ngày mai sẽ tỉnh lại, chúng ta mau đi thôi. Nghĩ đến Lan Đình Tự, Liễu lão đầu cảm thấy phấn chấn tinh thần, leo núi còn nhanh hơn xuống núi, toàn thân linh hoạt đến lạ thường. Mới trèo được một nửa, bỗng nghe trên núi có tiếng động lớn. Mau, thời gian có hạn. Liễu lão đầu gấp đến độ không chịu nổi. Tới cửa động, chỉ thấy Trương Quốc Trung cùng Eo Sơn đang hì hục dọn đá vụn ra ngoài. Hồng lõm đổ tung, đá chặn cửa vỡ nát. Xem ra người Nhật không lấp động quá chặt. Từ lỗ thùng nhìn vào, độ dày ước chừng 2 mét. Phía sau là một thông đạo tối đen như mực. Giữa mảnh đất trước mặt có cắm một cây cọc gỗ, bên trên đặt một khối tử ngọc to bằng nắm tay. Trường Quốc Trung đã bố trí một thích cấn trận đặc biệt, dùng để rút âm khí khỏi vạc luyện thi. Theo suy đoán của hai sư huynh đệ, vạc luyện thi này chỉ là đồ dởm do Koguro Harada mô phỏng, không tài nào so được với tụ âm trì, dùng thích cấn trận cũng đủ đối phó. Theo sắp xếp của Eo Sơn, lão nhị, lão tam lưu tại cửa động canh gác, còn Tiêu Đại Sinh sẽ cùng mọi người xuống động. Để phòng ngừa vạn nhất, ai cũng mang súng trong người, trừ Tiêu Đại Sinh. Có thể do thời gian cấp bách, thông đạo được xây vừa thấp lại vừa hẹp, độ dốc cầu thang chừng 30 cm, khoảng cách giữa các ngọn đèn trên vách rất xa. Đường chút ánh sáng có thể thấy nơi này được xây sửa khá gấp gáp. Tiếp tục xuống hơn 30 mét, lối đi dần trở nên bằng phẳng, thông tới một hầm công sự lớn, độ cao ngày càng thấp đi. Ngoài trừ Lưu lão đầu, những người còn lại đều phải khom lưng cúi mình. Không biết do giới hạn thời gian hay vì công trình xây dựa trên hình thể đám lính Nhật, người cao 1m7 trở lên căn bản không thể đứng thẳng. Trường Quốc Trung cầm đèn pin chiếu ra xung quanh. Cái này là... chẳng riêng gì anh ta, mọi người ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Khoan! Liễu lão đầu khoát tay, thuận thế rút chùy thủ. Hết chương thứ 38 âm độ, kết thúc phần của ngày hôm nay. Vậy là nhóm của Trương Quốc Trung chuẩn bị tiến vào hang động của đám lính Nhật. Liệu trong lô cốt này có chứa Lan Đình Tự hay không, và có tiềm ẩn nguy cơ gì nữa hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.